Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19: Sẽ không trang bức Lý Mỗ người. Lý Tần Chiêu chính đang bi thống vạn phần bên trong. Ầm ầm, bên ngoài vang lên một trận tiếng sấm rền. Hắn sửng sốt một chút, sau đó phủi một chút trang bức đường tiến độ. Tâm thái có như vậy nháy mắt, suýt chút nữa băng, than. Lúc này, hắn mới phát hiện ngay ở vừa tự mình nói cái kia thời gian nói mấy câu. Trang bức đường tiến độ lại đi tới một tảng lớn. Ta vừa trang bức, Lý Tần Chiêu có chút hậu chi hậu giác, lại có chút tỉnh tỉnh mê mê. Ta làm sao không nhớ rõ, chính mình vừa trang bức. Ta quả nhiên không biết làm sao trang bức. Ta đây cái người đàng hoàng. Lý Tần Chiêu không khỏi cảm thán. Bỗng nhiên hắn sững sờ. Ồ, câu này cảm thán, làm sao quen thuộc như vậy? Có điều, hắn cũng không để ý. Chỉ là có chút hoài nghi nhân sinh. Hết sức trang bức thời điểm. Trang bức đường tiến độ. Hãy cùng chết rồi tựa như. Không động chút nào. Chính mình không muốn trang bức thời điểm, nhưng cùng tựa như điên vậy, đi tới như vậy một đại điều. Con, đây cũng không phải là lần đầu tiên chứ. Hắn đối với mình trang bức skill, tiến hành rồi một lần toàn diện phủ định, để một hắn thành thật như thế người trang bức, quả thực là làm khó hắn, chính là cảm thấy khái vạn phần. Bỗng nhiên, tách tách tách, không được, là gợi ý của hệ thống thanh. Lý Tần Chiêu trái tim nhỏ phản xạ có điều kiện giống như vậy. Kịch liệt nhảy một cái. Tách tách tách. Đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống còi báo động vang lên. Sau đó sẽ không đoạn sau. Này trước mặt mấy lần không giống nhau. Mấy lần trước, hệ thống còi báo động vang lên sau. Nếu như mình không có đánh tiêu tự hủy khuynh hướng, sẽ phát động tử thần hệ thống, tử hệ thống, sinh mệnh an toàn hệ thống. Sau đó liền phân phát sinh tồn skill gói quà lớn. Nhưng là lần này, nhưng chỉ nhắc tới thị một tiếng, sẽ không đoạn sau. Lại nói, ta không có tự hủy khuynh hướng chứ. Ta xong rồi cái gì ta? Lý Tần Chiêu không tìm được manh mối. Cảm thấy có phải là hệ thống xuất hiện bác. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này. Lý Tần Chiêu ở hệ thống mặt giấy, lật a lật, rốt cục, ở hệ thống mặt giấy một cái nào đó xó xỉnh, tìm được rồi nguyên nhân. Sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế phát động sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế. Ở ký chủ có cơ hội học tập đến một loại nào đó tăng cao sinh tồn năng lực skill tình huống. Ký chủ nhất định phải chủ động học tập. Không phải vậy sẽ hệ thống bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Xem này đồ bỏ sinh tồn. Năng lực tự chủ nâng lên cơ chế bị phát động thời gian. Chính là khi hắn đi thư viện. Cùng Trương Vĩ tỉ thí thời điểm. Nhìn thấy thời gian này. Lý Tần Chiêu trên mặt xuất hiện vẻ cân nhắc. Tựa hồ đại khái có thể. Lúc đó ta tựa hồ thật sự nghe được này cơ chế bị phát động nhắc nhở thanh. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút liên quan với này cơ chế tin tức cặn kẽ. Nên cơ chế sẽ ở hệ thống đo lường đến. Ký chủ, Lý Tần Chiêu, chu vi có thể tăng cao tự thân sinh tồn năng lực nơi sau. Chủ động phát động, sau khi bị phát động. Ký chủ, Lý Tần Chiêu, nhất định phải ở hệ thống quy định thời gian trong phạm vi đi nên nơi. Thông qua học tập phương thức. Thu được skill, tăng cao sinh tồn năng lực, học tập trình độ, hệ thống sẽ cho ra phán định tiêu chuẩn, nhất định phải đạt đến hệ thống quy định tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu không thì, sẽ phán định ký chủ, Lý Tần Chiêu, có tự hủy khuynh hướng. Lại như lần này, nên cơ chế sau khi bị phát động, Lý Tần Chiêu nhất định phải ở trong vòng 3 ngày, đem thư viện tất cả sách xem xong. Cũng nhớ kỹ tiêu hóa, phu, Lý Tần Chiêu một tái lão máu, liền muốn phun ra ngoài, thần rất sao trong vòng 3 ngày, đem thư viện hết thảy trong sách cho xem xong, cũng nhớ kỹ tiêu hóa a. Thư viện lầu một phòng khách, cái kia sách còn chưa hết 1000 bổn vốn. Thư viện đi có 4 tầng, hơn nữa thư viện lầu 1 sách cũng là hết thảy tầng trệt ít nhất, để hắn ở trong vòng 3 ngày toàn bộ xem xong, còn muốn toàn bộ nhớ kỹ tiêu hóa. Đùa gì thế, nhiều như vậy sách, coi như là cưỡi ngựa xem hoa xem xong, còn chưa hết 3 ngày đi, càng khỏi nói là toàn bộ nhớ kỹ tiêu hóa. Không đọc sách, không học tập, chính là có tự hủy khuynh hướng. Ta không phục, quá không thể nói lý. Lý Tần Chiêu tự nhiên không phục, không đọc sách, không học tập, chính là tự hủy. Hắn chưa từng có nghe nói qua như thế nát lý do. Học được lão, sống đến già, không học tập chính là đang lãng phí thanh xuân, chính là ở tự hủy. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu chú ý tới sinh tồn năng lực tự chủ nâng lên cơ chế tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trang xó xỉnh một hàng chữ. Than, Lý Tần Chiêu dám xin thề. Trước hắn nhìn thời điểm, tuyệt đối không có hàng chữ này. Này rất sao, chính là vừa thiêm đi lên có được hay không a? Chó này hệ thống, có cần hay không như thế dối trá a? Rõ ràng là mới vừa tăng thêm đi lên, còn ngụy trang thành một bức hệ thống sớm có giải thích. Là ký chủ không nhìn kỹ nói rõ dáng vẻ, coi như ngươi lâm thời tăng thêm. Ta Lý Tần Chiêu loại tính cách này mềm, dễ tính người hiền lành, cũng không có thể như thế nào ngươi a. Học được lão, sống đến già, không học tập chính là đang lãng phí thanh xuân, chính là ở tự hủy. Lý Tần Chiêu nỉ non câu này, cảm thấy câu này thật có đạo lý a. Ta nhổ vào, cầu hệ thống, lúc nào như thế tránh đang năng lượng, hơn nữa không phải sống đến già, học được lão sao? Nhưng là để cho mình ở trong vòng 3 ngày xem xong cũng nhớ kỹ tiêu hóa thư viện hết thảy sách, căn bản là không thể nào làm được chuyện tình có được hay không a. Lý Tần Chiêu vô lực nhổ nước bọt, hắn biết này căn bản là không thể nào chuyện tình, nhưng là vừa không thể không đi làm. Nếu là hắn thật sự bởi vì không học tập mà bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng, hệ thống cho hắn phát cái gì bất tử chi thân gói quà lớn. Như vậy hắn muốn chết đều không chết được, như vậy hắn không phải là bị đập ở nơi này huyền huyễn thế giới không ra được sao? Đến thời điểm hắn coi như là khóc đều không có vị trí đi khóc. Lý Tần Chiêu một mặt bất đắc dĩ hướng thư viện đi đến. Đi ngang qua nhà ăn thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa đói bụng không xong rồi, thế nhưng ở lĩnh người mới chân khi gói quả lớn sau, chính mình sẽ không có cảm giác đói bụng. Khoan hãy nói, chân khí vẫn đúng là có thể tăng cường no bụng cảm giác. Suy nghĩ miên man, ánh mắt hắn sáng ngời, thấy được một người quen, là thua cho hắn một đệ tử Trương Vĩ lão sư. Liếc mắt nhìn sau, Lý Tần Chiêu liền đem ánh mắt rời. Căn bổn không có cái gì tốt nhìn a, chính mình vẫn là đi sớm thư viện thật là tốt. Tuy rằng coi như là chính mình đi tới, cũng ít khả năng hoàn thành hệ thống yêu cầu. Bỗng nhiên, tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở, lại cướp nhân vật phản diện Trương Vĩ học viên, có thể tăng cao ký chủ cùng đối phương cừu hận trị. Xứng đáng, có nhất định tỷ lệ phát triển vì sinh tử đại địch, đồng thời ký chủ danh tiếng không tốt, cướp học viên sẽ bị học viên gia trưởng ghi hận, có nhất định tỷ lệ để tình thế làm lớn, do đó học viện được biết ký chủ đê hèn hành vi. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, tuy rằng lần trước bởi cẩu hệ thống ấm áp nhắc nhở, để cho mình suýt chút nữa tắm bạch, đồng thời còn thu rồi một đệ tử, thế nhưng đối phương lần này nhắc nhở vẫn là làm như có thật, như đã biết loại mất hết tên tuổi lão sư, đoạt người khác học viên, học viên gia trưởng vì mình hài tử tiền đồ, thật sự rất khả năng đem chuyện này làm lớn để học viện cao tầng biết, thậm chí rất khả năng trong lúc này chủ động ra tay đem chính mình đánh chết. Có điều ta phải muốn cái xảo diệu biện pháp đi cướp học viên này. Lý Tần Chiêu vuốt cằm, Vương quản gia, ta sẽ cố gắng giáo dục Vương tiểu thư. Trương Vĩ trịnh trọng việc nói, đồng thời trong lòng hắn nóng hừng hực. Đây chính là Cự Thạch Thành thành chủ, Vương gia gia chủ nữ nhi bảo bối a. Tuy rằng Vương gia không phải Vương Thành bản địa gia tộc, thế nhưng gia tộc kia ở Vương Thành cũng có năng lượng khổng lồ. Lấy ra học bút, ra hiệu thiếu nữ trước mặt nói, Vương tiểu thư. Thiếu nữ có chút không tình nguyện duỗi ra cổ tay trắng ngần. Sau đó một con học bút xuất hiện, điểm ở đây cổ tay trắng ngần bên trên. Sau đó, toàn bộ không khí liền đọng lại, bởi vì Trương Vĩ học bút còn chưa rơi xuống. Vậy này chỉ học bút là... Trương Vĩ quay đầu nhìn lại, sau đó một khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện tầm mắt của hắn bên trong. Ngươi mạnh khỏe a? Đối phương mang theo ý cười đối với hắn chào hỏi nói, Lý Tần Chiêu. Trương Vĩ không rõ, Lý Tần Chiêu vừa suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái gì quá mức xảo diệu biện pháp đi cướp Trương Vĩ học viên, cuối cùng quyết định vẫn là đơn giản thô bạo điểm tốt. Liền ở Trương Vĩ học bút còn chưa rơi xuống thời điểm, hắn liền đi sau mà đến trước, ở thiếu nữ trước mặt trên cổ tay trắng điểm cái kế tiếp học một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,